lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 80, 500 thế mới tích đủ vận khí để được ngươi lừa làm vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xế chiều tại chân núi Long Hồ Sơn, nơi đây nằm ở phía tây ngoại ô của Mộc Thành, là một nơi danh lam thắng cảnh cấp 4A bên ngoài huyện thành. Nếu như là vào mùa hè hoặc cuối tuần, nơi này luôn có không ít du khách lui tới nối liền không dứt, nhưng bây giờ là đầu mùa đông, nhiệt độ đã gần ở mức 0 độ C, chỉ còn một ít dân bản xứ qua lại nơi đây. Long Hồ Sơn lớn như thế, huyết nha sẽ ở nơi nào? Thứ này có dễ đối phó không? Từ Cảnh thở dài một hơi, nhìn Tịch Chiêu Thanh hỏi. Từ Cảnh cùng Tịch Chiêu Thanh hai người mặc áo lông một đen một trắng, lái xe đi trên con đường cái dưới chân núi, nhìn những dãy núi chập chờn liên miên bên đường, rất là mê mang. Theo ta được biết, huyết nha ở buổi tối mới có thể xuất hiện, mà chỉ xuất hiện ở những nơi gần sơn động, dùng rơi làm thức ăn. Đối với người bình thường mà nói, huyết nha còn hung dữ hơn cả hổ, chỉ cần một con huyết nha cũng có thể đưa người vào chỗ chết, còn tiện thể gặm sạch sẽ xương cốt, cho nên trong núi lớn thường xuyên xảy ra không ít vụ án mất tích đều có liên quan đến tà vật thành tinh trong núi. Bất quá đối với tu chân giả trúc cơ kỳ tầng 3 như ngươi mà nói, huyết nha cũng chỉ như quạ đen bình thường mà thôi. Tịch Chiêu Thanh cười cười. Thì ra là thế, vừa nói dứt lời, bọn họ đã nhìn thấy phía trước có một cái sơn trang thuộc Long Hồ Sơn, thường dùng để cung cấp chỗ dừng chân cho du khách vào mùa này, nhất là vào trạng vạng tối, đáng lẽ hẳn là sẽ không còn người nào mới đúng, nhưng Từ Cảnh cùng Tịch Chiêu Thanh lại phát hiện phía trước có rất nhiều du khách đều đang đứng xếp hàng bên ngoài bệ thu phí chờ đóng tiền, xem chừng phải có đến hàng trăm người, toàn bộ đều mặc quần áo rất dày, trong đó có rất nhiều người còn đeo theo một cái ba lô leo núi thật lớn trên lưng. Lão công, xem ra lần này chúng ta không cần phải lao lực để tìm huyết nha rồi, những người ở phía trước kia cũng đều là vì thông u thảo mà đến. Những nam nữ, du khách, ở phía trước kia, mặc dù cách ăn mặc không có gì khác biệt so với người bình thường, nhưng nhìn vào khí chất giữa hai lông mày, cùng nhuệ khí trong ánh mắt, lập tức có thể nhìn ra họ cùng với người bình thường khác biệt. Tịch Chiêu Thanh vừa nhìn liền đoán ra lai lịch của bọn hắn. Sau khi Từ Cảnh hiểu rõ điều Tịch Chiêu Thanh nói, liền khẽ gật đầu, hỏi. Thông u thảo có ích lợi gì? Tịch Chiêu Thanh nói ra. Thông u thảo là một loại thảo dược cực kỳ chân quý, vào ban đêm có thể tỏa ra ánh sáng yếu ớt thuận tiện cho việc tìm kiếm, thứ này có thể dùng để luyện chế đủ loại cực phẩm nội đan cho người tu đạo. Nhưng thảo dược này đều luôn được loại tà vật như huyết nha bảo vệ, người hái thuốc trong núi bình thường sẽ không dám đi hái, cho nên bên trong cực nhân đường cũng không có loại vị dược tài này, những người tu đạo chỉ có thể tự thân ra trận đến đây ngắt lấy. Từ Cảnh nghe vậy, nhíu mày nói với nàng. Cho nên có thể nói, bọn hắn chạng vạng tối liền tới đây, trên thực tế là muốn đợi đến tối để đi tìm thông u thảo. Chúng ta chỉ cần đi theo đám bọn hắn là được rồi. Phải, Tịch Chiêu Thanh nở nụ cười sán lạn rồi nói. Vì thế, hai người Từ Cảnh cùng Tịch Chiêu Thanh cũng đứng xếp hàng phía sau đội ngũ kia, thuê lại một gian phòng bên trong sơn trang của Long Hồ Sơn mà ở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái vào khoảng 10 giờ đêm, Từ Cảnh liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân sột soạt, nhìn qua Tịch Chiêu Thanh vẫn đang ở trên giường nghịch điện thoại di động rồi nói. Bọn họ giống như bắt đầu khởi hành rồi. Tịch Chiêu Thanh nhíu mày lại, nói ra. Mới 10 giờ tối đã đi tìm thông u thảo. Rất không có khả năng đi thông u thảo, không phải sau 12 giờ đêm mới phát ra tia sáng mạnh nhất sao. Từ Cảnh lúc này liền mở cửa phòng cát. Du khách đang vội vàng chạy ra ngoài hành lang không một ai buồn liếc nhìn hắn một cái, mỗi người đều là thân mang đồ tắm, nam tử bắp thịt rắn chắc, nữ tử dáng người sung mãn tròn trịa, thân mang các loại áo tắm nhiều kiểu dáng, đi chân trần qua trước mặt Từ Cảnh. Nhà, bọn họ đây là đi tắm suối nước nóng sao? Đầu của Tịch Chiêu Thanh không biết lúc nào đã trôi ra từ dưới nách Từ Cảnh, cũng đang tò mò nhìn ra ngoài cửa mà đánh giá. Chúng ta cũng đi, thời tiết lạnh như vậy, ta đã sớm muốn đi ngâm nước nóng một chút, nói không chừng còn có thể nghe được chút tin tức. Long Hồ Sơn có suối nước nóng thiên nhiên, nhưng thời gian mở ra thường không xác định, chỉ được mở ra khi nhiệt độ nước đạt mức thích hợp nhất, tố chất thân thể của Tịch Chiêu Thanh bây giờ không được như lúc trước, làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Suối nước nóng của Long Hồ Sơn nằm ở phía sau sơn trang, ở trên một đài cao chiếm diện tích cực lớn, có khu riêng biệt dành cho nam nữ, cũng có khu tắm chung, chẳng qua nhân viên công tác bảo hôm nay chỉ mở ra khu nam nữ tắm chung, những nơi khác đều đang được quét dọn, cho nên tất cả khách trọ đều chỉ có thể đi tắm chung một chỗ. Tịch Chiêu Thanh mua một kiện áo tắm tương đối bảo thủ màu vàng nhạt ở tại cửa ra vào, mặc dù là bikini, nhưng phần xếp ly nhiều tầng che kín phần thân trên của nàng, không lộ ra một điểm khe hở, nhưng dù vậy, trông nàng vẫn thật sự nổi bật, đôi chân trắng thon dài sáng bóng cùng đường cong lồi lõm trước sau vẫn có thể khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tịch Chiêu Thanh đi theo bên cạnh Từ Cảnh, cùng ngâm mình trong hồ suối nước nóng, nhiệt độ nước có chút bỏng, xương trắng tràn ngập bên trong hồ nước rộng lớn chứa cả trăm người này. Nơi đây càng giống như một bể bơi trong nhà, trên đỉnh đầu đều là thủy tinh trong suốt, được chống đỡ bằng xà nhà gỗ hình chữ thập, có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh của những dãy núi ở nơi xa, sao bắt đầu hiện lên trên bầu trời, không trông như được tẩy lễ, nhìn trông rộng lớn mà thâm thúy. Lão công, ta ra chỗ phía trước một lát, kể từ khi kinh mạch bị phế tuyệt ta khó có cơ hội nào tốt để rèn luyện. Tịch Chiêu Thanh ở bên cạnh Từ Cảnh hưng phấn nói, được, nhưng nơi này đều là tu chân giả, người nhớ chú ý an toàn. Từ Cảnh nhẹ gật đầu, hắn một bên quan sát đám người ở chung quanh, một bên chậm rãi du động. Một người vừa đi ra, kết quả tất cả mọi người cũng đều đi ra, ai cũng không muốn bị bỏ lại phía sau, a, chỉ là tắm suối nước nóng mà thôi, ai mà biết được liệu có người nào lẻn đi trước hay không. Tin tức về Thông U Thảo truyền đi quá nhanh, áp lực cạnh tranh cũng không khỏi có chút quá lớn. Từ Cảnh bơi qua không ít đám người, tuy đại bộ phận người ở đây đều cười cười nói chút việc vặt vãnh hoặc sinh hoạt thường ngày, nhưng hắn vẫn có thể từ trong những tiếng huyên náo này nghe được vài tin tức mấu chốt mà hắn mong muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn thấy bên cạnh có một tráng hán đang tựa người lên vách tường của hồ nước nóng, trên bờ vai vắt theo một cái khăn lông màu trắng, thân thể hắn nhìn qua phi thường cường tráng, chiều rộng thân người hắn đoán chừng phải lớn gấp đôi Từ Cảnh, tướng mạo lộ ra chính khí 10 phần, để đầu đinh cùng một nữ tử thần sắc trong trẻo lạnh lùng ở bên cạnh câu được câu không trò chuyện. Chúng ta mang theo la bàn bắt đầu, lại thêm ta lấy được một đoạn Thông U Thảo nhỏ từ sư phụ dùng làm khí dẫn, lần này, dựa vào la bàn bắt đầu có thể tính ra phương vị Thông U Thảo chắc chắn sẽ là của chúng ta rồi. Tráng hán nói, nữ tử kia nhẹ gật đầu, nói, cho dù biết phương vị, cũng không thể 100% khẳng định Thông U Thảo sẽ là của chúng ta, vạn nhất người khác cũng biết thì sao? Ta ngược lại thật không hy vọng có nhiều người ở đây tắm suối nước nóng như này, tất nhiên cuối cùng hươu chết vào tay ai còn chưa biết, nếu bọn hắn đi trước tìm kiếm, đem khí lực tiêu hao hết sạch chúng ta ngược lại sẽ nắm chắc hơn một chút. Người nói cũng có đạo lý, chẳng qua Thông U Thảo cũng không dễ tìm như vậy a, tráng hán kia cau mày nói. Lúc này, nữ tử kia nhìn thấy Từ Cảnh lại gần bọn họ, vội vàng hướng tráng hán nói. Xùi, đừng nói nữa, có người đến. Tráng hán kia quay đầu tức giận nhìn Từ Cảnh nói. Ngươi định làm gì, còn dám ở bên cạnh Trần Châu ta nghe lén. Từ Cảnh thấy mình nghe lén bị phát hiện cũng không giận, ngược lại chậm rãi bơi tới, nhìn bọn hắn nói. Các ngươi khỏe thực không dám giấu giếm, ta cũng không phải là đi tìm Thông U Thảo, thứ ta muốn tìm là huyết nha, vừa rồi nghe được các ngươi nói có la bàn giúp tinh chuẩn định vị, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ, các ngươi tìm Thông U Thảo của các ngươi, ta tìm huyết nha của ta, lợi ích giữa hai bên không xung đột, chi bằng cùng nhau hợp tác một chút, như thế nào? Thì ra là vậy, nếu như ngươi là đi tìm huyết nha thế thì được a, vậy thì cứ đi cùng chúng ta. Chấm, Trần Châu sau khi nghe Từ Cảnh nói là muốn đi tìm huyết nha, nghĩ thầm nhiều thêm một người bạn liền ít đi một cái địch nhân, làm thành tổ đội rất phù hợp. Nữ tử kia lạnh giọng chất vấn, còn có người chủ động đi tìm huyết nha sao? Ngươi cần thứ đó để làm gì? Nhìn bộ dáng này của ngươi, không phải là người của Mao Sơn Đạo chứ? Không phải, Từ Cảnh lắc đầu, lúc này thêm một đám nữ tử nữa lại bơi tới bên cạnh hai người, có năm người trái phải, nhìn thấy bên cạnh Trần Mộc Mộc Sư thì cùng Trần Châu Sư Huynh lại có thêm một người xa lạ, không khỏi mở miệng hỏi. Mộc tỷ, hắn là ai vậy? Là bằng hữu của Trần Sư Huynh sao? Nữ tử gọi là Trần Mộc Mộc kia cười lạnh nói. Không phải, hắn vừa rồi một mực ở bên cạnh nghe lén, nghĩ muốn hợp tác cùng với chúng ta. Chấm, mấy tên nữ tử kia nhìn qua Từ Cảnh một chút, thấy hắn bề ngoài thanh tú, khí chất ôn hòa, trên thân không có một chút cảm giác nào khiến người ta nghĩ rằng đây là cao thủ, không khỏi liền nói. Liền ngươi cũng muốn hợp tác với chúng ta, ngươi đang nằm mơ sao? Chính ngươi không có đồng đội sao? Có phải là nhìn thấy Mộc Mộc tỷ dung mạo xinh đẹp lại muốn mượn cơ hội này để tới bắt chuyện đúng không? Hừ, chúng ta là đệ tử Thanh Tĩnh Đạo thật vất vả xuống núi một lần, sao có thể lãng phí thời gian trên người ngươi? Mau tránh ra, không ai nghĩ sẽ để ý đến ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mộc Mộc cùng năm cái sư muội của nàng đều lộ ra vẻ khinh bỉ đối với Từ Cảnh, thần sắc rất là khinh thường, đối với kẻ đến nghe lén bị phát hiện này, các nàng dường như cũng không có hào cảm gì. Trần Châu vào lúc này gãi gãi đầu, bơi tới bên người Từ Cảnh, nói ra. Đạo hữu, mấy vị sư muội này của ta có vẻ như không quá vui lòng, chúng ta chắc là không thể tổ đội cùng ngươi được rồi. Từ Cảnh cười nhạt một tiếng, nói, không sao, nếu muốn tìm tổ đội qua bên Mao Sơn Đạo đi. Bọn hắn có nhiều đạo quỷ, ngươi cũng không cần sợ không có ai. Một mình lại dám đến tìm Thông U Thảo, ngươi chính là ngay cả mệnh đều muốn vứt. Lúc này Trần Mộc Mộc khoanh tay trước ngực lạnh giọng nói. Ha ha ha ha, nguyên lai hôm nay chúng ta đụng phải một nghé con mới ra đời, xem ra thật đáng thương, không bằng thu hắn a, Mộc Mộc tỷ không thu phế vật ta đoán chừng sẽ không đáp ứng, lại nói, ngươi sao có thể mềm lòng như thế, vạn nhất hắn đem các ngươi lừa gạt rời núi làm vợ thì làm sao đây? Năm cái sư muội ở bên cạnh vỗ vào suối nước nóng, đều là vui sướng bật cười. Lão công, các ngươi đang nói gì vậy, cười vui vẻ thế, gặp được bằng hữu sao? Nhưng vào lúc này, Tịch Chiêu Thanh chậm rãi bơi tới bên cạnh Tư Cảnh, tò mò nhìn mấy người này mà hỏi. Lão công, nhìn thấy nữ tử thiên tư quốc sắc mới đến kia lại gọi tên nghé con này là lão công, nụ cười trên mặt các nàng liền nháy mắt im bặt mà dừng. Tên nghé con này, nguyên lai không phải đi một mình, thế mà còn có một cô nương xinh đẹp như vậy gọi hắn là lão công. Tư Cảnh lúc này sờ sờ cái mũi, đối với Tịch Chiêu Thanh nói. Không có việc gì, ta vừa rồi nói muốn tổ đội cùng các nàng, nhưng các nàng lại nói ta muốn lừa bọn họ rời núi làm vợ. Tịch Chiêu Thanh nghe xong cũng bật cười, mỉm cười nói. Nữ nhân quanh năm sống trong núi như các nàng loại này, đoán chừng phải đầu thai 500 thế mới có thể tích đủ vận khí để được ngươi lừa gạt rời núi làm vợ đi, lão công, những người này không đáng giá để ngươi tổ đội a, có ta là được rồi. Mấy nữ tử kia sau khi nghe xong, trên mặt liền lúc đỏ lúc trắng, tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy không thôi. À, đột nhiên, không biết là ai hét lên một tiếng, chỉ vào một cành cây hiện ra ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh hô lớn. Huyết nha, là tà vật bảo hộ ở bên cạnh thông u thảo. Thông u thảo sắp xuất thế cách chương.